Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 42. Cường địch ngầm rất có đậu bức khí chất Narumiya Mei. Một khi đứng lên Picture Khâu, cả người khí chất liền phát sinh 10 phân biến hóa to lớn. Hắn lúc này nghiễm nhiên đã biến thành một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ luồng khí thế kia. Thật giống muốn đem trước mặt hắn tất cả mọi thứ một chiêu kiếm đâm thủng như thế đối mặt như vậy. Narumiya Mei, Ichi Daisen các tuyển thủ cũng là không thể làm gì. Tốc độ bóng cao tới 150 km, sắc bén bóng thẳng trực tiếp từ Narumiya Mei trong tay ném ra đến, tiến vào Tadano Isuki găng tay. Đúng, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Không có gì khó tin. Ichi Daisen tiên phong batter bị trực tiếp strike out. Tanaka Nam Hải vừa tại sao không tích cực vung chày? Khu nghỉ ngơi bên trong, Ichi Daisen huấn luyện viên rất phẫn nộ, nhưng hắn coi như tức giận nữa cũng vô dụng. Vừa xuống sân batter, vẫn như cũ cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi quá mạnh mẽ. Vừa nhìn thấy màu trắng tiểu cầu ra tay, trắng cầu cũng đã đến trong tay. Tuy nói thi đấu trước, bọn họ dùng máy ném bóng mô phỏng qua cái này tốc độ bóng ném bóng, nhưng là chân chính đứng ở batter box lên cùng Narumiya Mei quyết đấu, cảm giác vẫn là rất không giống nhau. Cái kia một viên màu trắng tiểu cầu không có bất kỳ dấu hiệu, liền như vậy trực tiếp bay đến, khiến người ta căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Hiện đang nhớ tới đến, hắn còn cả người run rẩy. Đáng ghét, Ichi Daisen huấn luyện viên không cam lòng nhìn picture trên gò Narumiya Mei. Tuy nói hắn có thể được Amahisa Kosei đã tính phi thường may mắn, nhưng là cùng Seido cao trung cùng Inashiro Industrio so ra vẫn có chênh lệch. Ichi Daisen huấn luyện viên có thể vỗ bộ ngực nói, Amahisa Kosei tuyệt đối có toàn quốc cao cấp nhất picture thực lực, có thể coi là như vậy. Đem Amahisa Kosei đặt ở Narumiya Mei cùng Sawamura Eizun trước mặt tiến hành so sánh, Amahisa Kosei rõ ràng so với cái kia hai cái chênh lệch một đẳng cấp. Loại này chênh lệch mắt thường đều có thể thấy, liền giống với hiện tại. Tương tự là để đối thủ 3 lên 3 xuống Inashiro Industrio cao trung Narumiya Mei bắt tay vào làm, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng nhiều. Ngược lại, thay đổi Ichi Daisen, vừa Amahisa Kosei rõ ràng đã đem hết toàn lực ở như vậy hướng ngang so sánh dưới, Amahisa Kosei cứu có thể kiên trì bao lâu đều thành ẩn số. Đã khôi phục sao? Trên khán đài, Watanabe nhìn thần thái sáng láng, liên tục bắt hai cái strike out, một cái phong sát Narumiya Mei, trong nội tâm tràn ngập cảm khái. Trước mùa xuân Koshien thời điểm, Inairo Industrio cao trung bởi vì phân tổ quan hệ đánh cực kỳ gian nan, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ Picture Narumiya Mei, bởi vì bị quá độ tiêu hao, đến Koshien hậu kỳ biểu hiện 10 phân không góp sức, bây giờ tính toán đâu ra đấy. Trận chung kết cũng là qua tiểu thập thiên lẽ ra thể lực nghiêm trọng tiêu hao, sau thời gian ngắn như vậy không thể hoàn toàn khôi phục như cũ mới đúng. Có thể xem Narumiya Mei trạng thái đã khôi phục rất tốt, thậm chí còn có tiểu phạm vi tăng lên. Người này thân thể quả thực cường cùng tiểu cường con rán như thế. Watanabe nhổ nước bọt nói, hai chi đội bóng chờ ở đồng nhất cái thi đấu khu bên trong, thực sự là một cái bi kịch. Mặc kệ là Seido vẫn là Inashiro, ở năm nay mùa hè trong đại tái thế tất có một cái không thể đi tới. Koshien nghĩ như vậy còn thật là khiến người ta sung mãn di hám. Có điều Watanabe nhưng có sung túc tự tin, cuối cùng có thể đi tới Koshien đội ngũ nhất định là bọn họ Seido cao trung. Hắn đối với mình đội một bên trong những kia đội hữu có lòng tin tuyệt đối. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục hai chi đội bóng A ở lẫn nhau phân cao thấp, ở tại bọn hắn tinh xảo biểu hiện dưới. Mới bắt đầu mấy hiệp, hai chi đội bóng ai cũng không có ghi điểm, tình huống như thế vẫn kéo dài đến hiệp 6 lần thứ 3. Đứng lên batter box Carlos Toshiki, đang bị trêu chọc hai lần sau khi đột nhiên bạo phát, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay lên ngoài sân bên phải khán đài. Carlos Toshiki vung tay cuồng hô đoạn thời gian gần đây cũng không biết là làm sao. Tokyo khu vực tụ tập ra tốt pitcher, hầu như người nào đội mạnh đều có một cái siêu cấp A tỏa chấn, điều này làm cho bọn họ những này đập chủ lực giả nhóm phi thường thật mất mặt. Nghĩ một hồi cũng biết pitcher có biểu hiện xuất sắc, cái kia luôn làm bối cảnh bàn khẳng định chính là bọn họ những này batter chờ xem. Batter quật khởi thời đại không xa, Amahisa, Sanada, Furuya Satoru, Mukai còn có Sawamura, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem các ngươi cầu một cái lại một cái đánh ra đi, dựa vào lần này Homerun. Carlos Toshiki trợ giúp đội bóng trước tiên thắng được điểm số theo sát phía sau. Shirakawa thành công chiếm gôn. Yamaoka Ria bắt đúng lúc hit Inashiro Industrial cao trung lấy cực kỳ hung hăng tư thái. Bắt hai điểm ưu thế song phương điểm số đã biến thành 2-0 khẩn đón lấy. Ichidaisen tiến công, Inahiro Industrial cao trung huấn luyện viên Kunitomo lựa chọn thay đổi pitcher tình cảnh này để khán giả không ứng phó kịp mắt thấy thi đấu còn có 4 hiệp liền muốn kết thúc. Narumiya May trạng thái cũng vẫn như cũ rất tốt, tại sao muốn vào lúc này thay đổi người đây? Quả thực liền không thể nói lý mà. Phải biết Ichidaisen lực công kích vẫn chưa hoàn toàn bộc phát ra. Một khi toàn lực bạo phát, chỉ dựa vào Inashiro Industrial cao trung thay thế bổ sung pitcher tiểu Hirano, e sợ không chịu được nữa. Liền ngay cả khán giả đều có thể nhìn ra, càng không cần phải nói chuyên môn phỏng vấn cao trung bóng chày phóng viên Uwada Akiko kéo cằm của chính mình, kỳ quái nói rằng Kunitomo huấn luyện viên có phải là quá tự hơi lớn. Nàng nói như vậy không phải là bắn tên không đích, mà là có căn cứ dựa theo bình thường logic đến phân tích. Vào lúc này bất luận làm sao cũng không thể đem mình trên sân A cho đổi lại mới đúng, coi như là phải thay đổi, cũng có thể lấy Seido cao trung phương pháp như thế để Narumiya May đến ngoài sân đi phòng thủ. Nha, cứ như vậy, nếu như thế cuộc thật sự trở nên không ổn, Narumiya May cũng có thể bất cứ lúc nào đổi lại bên cạnh Fujio. Lắc đầu một cái nói rằng, sự tình e sợ không có đơn giản như vậy. Kunitomo huấn luyện viên vào lúc này lựa chọn đem Narumiya May đổi lại, chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn chủ động muốn làm như thế, một loại là hắn không được không làm như vậy. Kunitomo huấn luyện viên chủ động như thế làm mục đích đã hết sức rõ ràng, vậy thì là từ bỏ mùa xuân giải thi đấu, khả năng này hẳn là không có. Dù sao mùa xuân giải thi đấu quan hệ đến mùa hè giải thi đấu hạt giống tiêu chuẩn, nói cách khác sẽ quan hệ đến mùa hè phân tổ bảng tử thần đáng sợ dương nào. Bọn họ trước ở mùa xuân Koshien bên trong không phải đã trải qua sao? Tokyo loại này chiến khu, tử vong phân tổ sự đáng sợ còn muốn tăng gấp bội, liền ngay cả vương giả Seido cao trung, bởi vì mùa thu giải thi đấu phân tổ không được, đều lật thuyền trong mương. Điểm này, Kunitomo huấn luyện viên không thể không rõ ràng lấy bọn họ trước mặt phân tổ tới nói. Chỉ cần chiến thắng Ichidaisen, sau khi nên có thể ung dung thẳng tiến 16 cường, nói cách khác hạt giống tiêu chuẩn dễ như trở bàn tay. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao có khả năng chủ động từ bỏ thi đấu? Mặc kệ có cỡ nào khó có thể tin, trước mắt cục diện này, Kunitomo huấn luyện viên không được không làm như vậy, nhưng là Narumiya tuyển thủ xem ra không có vấn đề à? Uwada Akiko không hiểu hỏi. Nhìn vấn đề, không thể chỉ xem mặt ngoài, còn phải xem bọn họ như thế làm ý nghĩa. Inashiro Industrial cao trung cách làm, liền nói rõ tất cả Narumiya Mei tất nhiên có không thể không xuống sân, lý do nhưng là hắn xuống sân tiết điểm là cái gì đây? Số bóng ném vẫn là trên sân thế cuộc, nếu như là trên sân thế cuộc vậy còn đối lập khá hơn một chút. Nói rõ Narumiya Mei còn có thể kiên trì, nếu như là số bóng ném 60 cầu trước hiệp 5, Narumiya Mei tổng cộng liền ném 60 cầu mà thôi, cứ như vậy. Vấn đề liền rất nghiêm trọng. Kẻ nhu nhược, đối với Inashiro Industrial cao trung, đem Narumiya Mei thay đổi picture khâu một chuyện, Amahisa trong nội tâm đầy rẫy bất mãn, hắn mới vừa tiến vào trạng thái mà thôi. Đối phương A liền chạy chối chết, mặc kệ đây là huấn luyện viên sắp xếp cũng được, vẫn là Narumiya Mei thân thể không cho phép cũng tốt, nếu hắn là đội bóng bên trong A picture. Chiếm cứ Inashiro Industrial cao trung cái này hào môn picture khâu, hắn liền tuyệt đối không thể vào lúc này lựa chọn lùi bước loại hành vi này. Để Amahisa Kosei 10 phân xem thường bọn họ cũng là ánh mắt thành công làm tức giận Inashiro Industrial cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong Narumiya Mei, đáng ghét. Ta rõ ràng, ngay ở Narumiya Mei muốn nói điều gì thời điểm, đến từ chính mình huấn luyện viên một cái lạnh lẽo ánh mắt, lập tức để hắn câm miệng. Vào lúc này Kunitomo huấn luyện viên khắp toàn thân lạnh đến mức đòi mạng, thật giống như một tòa thật to băng sơn, mang cho xung quanh các tuyển thủ áp lực lớn lao. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục tiểu Hirano, tuy rằng không có Narumiya Mei lợi hại như vậy, lực uy hiếp rất nhanh sẽ làm mất đi hít, có điều cuối cùng cũng coi như ở phòng thủ dưới sự giúp đỡ miễn cưỡng bảo vệ hiệp 6 vì trợ giúp tiểu Hirano ném bóng. Ở hiệp thứ 7 thời điểm, Inashiro Industrial cao trung hạ vị tuyến tấn công bạo phát, dựa vào một cái vận may chiếm được double hit, cứ thế chạy trở về gôn trợ giúp đội bóng đem điểm số mở rộng đến 3 điểm, vốn cho là Inashiro Industrial cao trung đã là cung dương hết đà, khán giả vào lúc này nhìn ra cũng là vui tay vui mắt, đặc biệt là ở Inashiro Industrial cao trung bắt điểm thứ 3 thời điểm, bọn họ một lần cho rằng đội bóng cũng có thể thắng, đương nhiên này nhất định chỉ là ảo giác của bọn họ. Đến hiệp thứ 7 nửa sau, Ichidaizen tuyến tấn công bạo phát, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay ra sân bóng, bắt Homerun, người là Hoshida theo sát phía sau. Sasaki bắt double hit, bị sau khi các batter đuổi về gôn trên sân, điểm số đã biến thành 3-2, cục diện này rằng co đến hiệp thứ 8, Ichidaizen lần thứ 2 bắt một điểm đem song phương điểm số truy thành 3-3 bình. Đến cuối cùng này 2 hiệp, Amahisa thật giống mở hách như thế, đem toàn bộ Inashiro Industrial cao trung tuyến tấn công ép tới không hề có một chút tính khí, liền ngay cả Carlos Toshiki Shirakawa những này thượng vị các batter cũng đều không thể làm gì. Cuối cùng một hiệp, Hoshida bắt 2 điểm gặp lại Homerun trợ giúp đội bóng triệt để nghịch chuyển thi đấu. Trước ở mùa xuân Koshien bên trong, ngoan cường thật giống tiểu cường như thế, Inashiro Industrial cao trung mùa xuân giải thi đấu vòng thứ nhất liền bị đào thải. Đào thải bọn họ chính là mặt khác một nhà hào môn Ichidaizen. Cứ việc cuộc tranh tài này có không ít nhân tố khách quan, nhưng không thể không nói Ichidaizen cũng là một cái cường địch trong toàn bộ quá trình. Chỉ để Inashiro cao trung các batter đánh ra 6 chi hit bắt 2 điểm mà thôi, đơn thuần nói picture biểu hiện. Hiện tại Amahisa Kosei có thể đem Inashiro Industrial cao trung tuyến tấn công áp chế thành dáng dấp này đã có toàn quốc đỉnh cấp picture khí phách. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.